Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37. Chương 037. Đối với player tù binh xử lý. Chủ thượng, chúng ta lần này tổng cộng tổn thất 12 tên gọi hương dũng, 16 tên gọi cấp thấp cầm nỏ gia đình. Thanh Bình huyện huyện Nha Cao đường trên, Triệu Thác đang ở hướng đường Hồng Chí tiến hành theo thông lệ báo cáo. Những số liệu này thật ra thì đường Hồng Chí đều có thể từ cá nhân bảng bên trên tra hỏi. Bất quá Triệu Thác cái này NPC cũng không biết. Hắn cũng không có cho player làm qua thuộc hạ, cho nên vẫn còn ở dựa theo dĩ vãng quy củ làm việc. Đường Hồng Chí cũng không có vạch trần một điểm này. Cấp thấp cầm nỏ gia đình đang chiến đấu lúc bộc phát đều tại tuyến đầu bắn. Tử trận nhiều có thể lý giải, nhưng Hương Dũng ở Leo Thành lúc tác chiến sau khi, nhưng là với bội đao cấp thấp gia đình cùng tiến lên. Lại tất cả nhân viên tử trận, xem ra Hương Dũng sức chiến đấu cùng cấp thấp gia đình cùng huyện binh giữa chênh lệch, so với ta theo dự đoán còn lớn hơn. Sau này ấy vẫn vậy không muốn chiêu mộ Hương Dũng tiến hành chiến tranh. Cấp thấp gia đình cùng huyện binh giá cả cao hơn Hương Dũng gấp đôi không phải là không có đạo. Lý, nghe được chiến tổn báo cáo sau, đường Hồng Chí trong lòng suy nghĩ. Công thành thời điểm, đường Hồng Chí căn cứ nòng cốt chiến đấu đấu kỹ có thể đợi cấp, cùng lên cấp tiềm lực bất đồng phân chia đợt công kích lần. Cũng chính là yếu ở mũi nhọn phía trước, huyện binh an bài ở cuối cùng. Dù sao công thành thời điểm, đi ở phía trước khẳng định bị chết nhanh nhất. Không ra ngoài dự liệu, đi tuốt ở đằng trước cấp thấp cầm nỏ gia đình chết thảm trọng. Chẳng qua là, công thành cũng không phải chỉ có Hương Dũng cùng cấp thấp gia đình. Huyện binh ở phía sau tiếp theo cũng bị cử đi hơn nửa. Lại không một người tử trận, cái này không thể nghi ngờ nói rõ rất nhiều vấn đề. Huyện binh bị NPC thế lực làm quân chính quy một thành viên hay lại là có đạo lý. Trừ lần đó ra, công chiếm Thanh Bình huyện mặc dù bùng nổ chiến đấu không tính là kịch liệt, nhưng bởi vì là đường Hồng Chí lần đầu tiên công chiếm một cái huyện thành, thu được số lớn kinh nghiệm chiến tranh. Những thứ này kinh nghiệm chiến tranh để cho 25 tên gọi lão luyện cầm thương huyện binh tấn thăng đến thâm niên cầm thương huyện binh, kỹ năng nồng cốt đẳng cấp đạt tới thiên truy bách luyện. Thiên truy bách luyện không chỉ khiến cho chiến đấu đấu kỹ có thể được tăng lên, còn đại phúc độ tăng lên cầm thương huyện binh cá nhân thuộc tính, có chất biến hóa. Tối trực quan thể hiện chính là binh chủng giới thiệu chính giữa nói một tên thâm niên cấp bậc cầm thương huyện binh có thể dễ dàng đánh bại hai gã lão luyện cấp bậc cầm thương huyện binh. Đây chỉ là một mình đấu bên trong so sánh. Nếu như bày trận tác chiến lời nói, thêm được không thể nghi ngờ càng nhiều. Trên thực tế, thâm niên cấp bậc cầm thương huyện binh đã cùng phiên trấn trực thuộc quân chính quy một cái cấp bậc. Giống vậy đều là một cấp binh, nhưng giữa sức chiến đấu chênh lệch lớn vô cùng. Đến tận bây giờ, đường Hồng Chí cũng không biết một cấp muốn tăng lên đến mức nào mới có thể đột phá đến hai cấp. Trừ lần đó ra, 182 danh đao bài huyện binh cùng 100 tên gọi cầm nỏ huyện binh cũng tăng lên tới lão luyện cấp bậc. Cấp thấp gia đình bởi vì binh chủng đặc tính, không có thể tăng lên cấp bậc. Cái này làm cho đường Hồng Chí biết được cấp thấp gia đình cũng không thích hợp coi như chiến tranh binh chủng sử dụng, trừ phi đường Hồng Chí có thể đem cấp thấp gia đình tấn thăng đến cao cấp gia đình. Nhưng mà, thông qua hỏi Triệu Thác, đường Hồng Chí biết được, coi như là Thanh Bình huyện đỉnh cấp nhà giàu cũng không cách nào chiêu mộ cao cấp gia đình. Đi lên nữa danh môn Triệu Thác cái này tầng thứ võ giả là tiếp xúc không tới. Tự nhiên cũng không hiểu nhiều lắm. Chủ thượng, Thanh Bình huyện trong phòng kho hiện tại ngân đô bị lấy sạch. Thanh Bình trong huyện Phạm gia cùng Lâm gia hai cái cao quan gia tộc cũng toàn bộ đều cháy. Nghe đến đó, đường Hồng Chí lập tức nổi giận. Chẳng lẽ Thanh Bình trong huyện toàn bộ nhà giàu đều mang bạc chảy? Không không không, chủ thượng bớt giận, ngoại trừ trước đó nhận được tin tức trước thời hạn có chuẩn bị huyện lệnh Phạm Tiến cùng huyện úy Lâm Tư Minh gia tộc bên ngoài, Thanh Bình trong huyện còn lại nhà giàu đều bị chúng ta bộ đội ngăn ở trong huyền thành. Toàn bộ nhà giàu gia trạch đều bị người chúng ta coi chừng. Đồng thời, bên trong huyện thành bình dân đối với chúng ta không có tung binh cướp bóc cảm thấy phi thường hài lòng, đến tận bây giờ không có đảm nhiệm hà bình dân thoát đi huyện thành dấu hiệu. Chủ thượng, chúng ta còn bắt được một ít người ngoại lai tù binh. Bọn họ làm thuê cho Nguyên Thanh Bình huyện huyện nha, thuộc về lính đánh thuê. Chẳng qua là những người ngoại lai này đều rất nghèo, tổng cộng mới lục soát ra 550 mai tiền đồng. Player tù binh sự tình Đường Hồng Chí đã được đến qua gợi ý của hệ thống rồi. Chiến dịch kiểu xuống, player coi như lính đánh thuê tham chiến, bị giết chết sau sẽ không tuôn ra chiến lợi phẩm. Nhưng chiến bại player trên người tất cả tiền tài sản cùng trang bị đều thuộc về người thắng. Đương nhiên, tử vong player trên thi thể chiến lợi phẩm đã sớm vào trò chơi binh lính túi. Đây là vận mệnh trò chơi quy củ. Bất quá tù binh player trên người chiến lợi phẩm liền thuộc về là Đường Hồng Chí cá nhân tất cả. Chẳng qua là Đường Hồng Chí nhớ phải bắt hơn 50 cái player. 2/3 player lính đánh thuê đều được tù binh. Thế nào mới lục soát ra 550 mai đồng tệ? Trung bình một cái player mới 10 mai tiền đồng. Còn có thể nghèo đi nữa điểm sao? Đường Hồng Chí không biết là vì ở lính gác Thanh Bình huyện thuê trong nhiệm vụ bảo vệ tánh mạng, các nhà chơi đã sớm đem cuộc cải đều lấy ra mua vũ khí trang bị. Hơn nữa lưu ở trong huyền thành player vốn là tầng dưới chót player, cũng không có bao nhiêu tiền của trò chơi. Chủ thượng, những thứ kia player vũ khí trang bị tất cả đều bị đoạt lại. Xin hỏi nên xử lý bọn hắn như thế nào? Triệu Thác cung kính hỏi. Bây giờ những thứ này player bởi vì là Đường Hồng Chí chiến dịch tù binh, giết sẽ không bạo nổ đồ vật, nhưng thả Đường Hồng Chí cũng không nguyện ý. Cho nên, đem những thứ kia player dẫn tới cho ta xem nhìn. Tuân lệnh, chủ thượng, chẳng mấy chốc, một đám mặc hiện đại quần áo trang sức, ủ rũ cúi đầu nam nữ trẻ tuổi lục tục đi vào. Bọn họ ở Đường Hồng Chí trong mắt, đỉnh đầu đồng loạt không có bất kỳ tên. Những thứ này player nguyện ý đầu hàng hiển nhiên cũng là biết chiến dịch kiểu bên trong bị bắt làm tù binh. Giết chết sau thì sẽ không bạo nổ ra cái gì chiến lợi phẩm. Trên người bọn họ trang bị cùng còn sống một chút đồng tệ cũng bị tịch thu. Ngoại trừ trên người một bộ quần áo bên ngoài, cái gì cũng không có. Vì vậy, không ít player hay là mong mình bị thả ra. Mọi người giàu gì đều là tới từ thế giới hiện thật người. Trên đài Đường Hồng Chí trung quy không đến nổi đuổi tận giết tuyệt đi. Dù sao loại sự tình này không có lợi, các nhà chơi đối đãi người chơi khác cùng NPC thường thường đều sẽ có hai loại thái độ. Trừ phi là máu lạnh tới cực điểm người, nếu không sẽ không đem giống vậy đến từ thế giới hiện thật player làm một tổ, số liệu, nhìn. Đương nhiên, nếu là có lợi ích lời nói, chính là một cái khác cây số chuyện. Chủ thượng, giết những thứ này đầu hàng người ngoại lai đối với ngài thanh danh bất hảo. Quận thành này mặt cũng có rất nhiều người ngoại lai chiếm cứ. Bọn họ thường thường sẽ nhận một ít thuê chiến tranh nhiệm vụ. Nếu như đem những này đầu hàng người ngoại lai giết tất cả, sau này sợ rằng toàn bộ người ngoại lai ở trên chiến trường cũng sẽ cùng chúng ta liều chết tác chiến. Những người ngoại lai này đều là khỏe mạnh trẻ trung. Trong đó một ít nữ tử cũng rất có sắc đẹp, không ngại chúng ta đưa bọn họ lưu lại làm lao động. Nữ nhân xinh đẹp lưu lại tùy ý chủ thượng phân phó. Triệu Thác quen việc dễ làm ở Đường Hồng Chí, bên tai đề nghị, đây là NPC thế lực đối chiến bại đầu hàng player thông thường xử lý. Chỉ cần không có người bỏ tiền lấy lại, thường thường cũng sẽ coi như sức lao động sử dụng. Ai kêu các nhà chơi người người đều là người tuổi trẻ đây? Đương nhiên, đối với NPC thế lực mà nói, có quy tắc hạn chế không có thể tùy ý sát lục player tù binh. Nhưng đối với Đường Hồng Chí mà nói lại không có cái này hạn chế. Đường Hồng Chí nhìn phía dưới thần sắc không đồng nhất player. Rơi vào trầm tư, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.